Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 516, luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thanh âm của Giao Long đã chẳng còn vẻ uy mãnh thô bạo thuở đầu. Bị trói buộc không thể thoát, linh lực trong thân nó đang bị hút lấy điên cuồng. Đó mới thật sự là năng lực của ma vật chân chính. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu, một khi rơi vào trói buộc của đối phương, liền có thể bị hút khô từng chút một. Thế nhưng, hiện tại nó đối mặt, căn bản không phải từng chút một, mà là như nước lũ xả tràn, linh lực tuôn chảy như sông cuốn, không thể khống chế, tiểu tiểu nham thạch nóng chảy cũng dám cùng bản tôn đối nghịch. Ngươi vốn là ma vật trong địa ngục, là nô lệ của bản tôn, lại vọng tưởng cướp lấy vị trí của bản tôn. Với loại nô lệ như ngươi, bản tôn lưu lại còn có ích gì? Đã một lòng tìm chết, bản tôn liền thành toàn cho ngươi. Lời vừa dứt, quầng sáng đỏ lập tức tiếp tục co rút. Quang cầu vốn rộng mấy trượng vuông, thoáng chốc thu nhỏ chỉ còn vài chục trượng, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Con Giao Long kia đến tột cùng đã bị ép đến hình dạng gì, mới có thể khiến quang cầu thu nhỏ đến mức như vậy? Cho dù nó không phải là một con rồng, mà là một bãi nước, thì thử nghĩ xem, nham thạch địa ngục rộng như giang hà, phải xúc tích đến nhường nào mới có thể co lại thành kích cỡ ấy. Quang cầu vẫn tiếp tục thu nhỏ, tốc độ co rút rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo lẽ thường, quang cầu càng nhỏ, sắc màu hẳn càng thẫm đậm, càng hồng nhuận, nhưng quang cầu này lại hoàn toàn trái ngược. Càng nhỏ, sắc lại càng trong suốt, càng nhợt nhạt. Bên trong, Giao Long vẫn không ngừng cầu xin, không ngừng nhận sai. Linh lực hơn 2 triệu năm, pháp lực trăm vạn năm trong cơ thể nó, cơ hồ đã bị hút cạn. Nếu cứ tiếp tục như thế, chờ đợi nó sẽ là linh lực cạn kiệt, hồn tiêu phách tán. Giao Long hối hận vạn phần, nhưng nam nhân cao cao tại thượng kia lại không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, thân hình vốn đã thu nhỏ đến mức cực hạn không còn duy trì nổi, lại lần nữa hóa thành một bãi nham thạch địa ngục nóng chảy. Những giọt nham thạch đỏ như máu dường như hòa làm một với sắc đỏ của quang cầu, nhanh chóng lấp đầy vùng sáng vốn đã gần trong suốt kia. Tuy nó đã trở lại hình thái ban đầu, nhưng phần dư thừa ấy chỉ còn là tinh hoa thuần túy. Tốc độ thu nhỏ của quang cầu cũng dần dần giảm bớt, thậm chí đến mức mắt thường không còn nhận ra. Phóng ta, thả ta ra, ngươi không thể nuốt hết ta, ngươi hút không cạn linh lực của ta. Cảm nhận được tốc độ hút đã chậm lại, quang cầu cũng yếu đi. Nham thạch địa ngục lại lần nữa trông thấy hy vọng. Ngươi không thể vừa hút linh lực của ta, vừa thi pháp đối phó ta. Dù linh lực ta đủ để bổ khuyết 1 triệu năm pháp lực của ngươi, nhưng trước khi hút cạn ta, ngươi vẫn cần thi pháp trấn áp. Nếu tiếp tục hút, trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, ngươi cũng sẽ vì hao tổn linh lực mà vong mạng. Nếu hiện tại thả ta, chúng ta đều còn đường sống. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi thả ta sẽ thần phục ngươi trọn đời. Ta lấy sinh mệnh mà thề. Hừ, một phản đồ không có tiết tháo, lời thề có ích gì? Nếu bản tôn thả ngươi lúc này, vậy người chết kế tiếp chính là bản tôn. Lời vừa dứt, quang cầu đỏ như được tiếp thêm sức mạnh, tốc độ thu nhỏ lại tăng lên gấp bội. Hiện tại, quang cầu đã chỉ còn khoảng 2 trượng. Chỉ cần bước qua giới hạn ấy, vượt quá cực hạn của nham thạch địa ngục, nó sẽ lập tức tiêu vong. Xích Diễm nghĩ, thay vì giam giữ ma vật phản chủ này, chẳng bằng tiêu diệt hẳn. Bằng không, nếu ngày sau nó lại phát cuồng, lúc ấy hắn xây dựng thiên đường mộng tưởng cho Nguyệt Nhi há chẳng phải sẽ lại bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Kỳ thật, ban đầu hắn chỉ định trấn áp, nhưng khi thấy nó phá hủy ma cung do hắn hao tâm tổn trí dựng nên, ngọn lửa giận trong ngực hắn liền không thể kìm nén. Hắn là Xích Diễm, là ma đế, dù không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, hắn vẫn là ma đế. Mơ tưởng xem hắn như mèo bệnh, cho rằng hắn không còn ma công, chỉ còn tiên pháp, liền sẽ lòng dạ từ bi, mơ hồ muốn cưỡi lên đầu hắn. Quả là nằm mơ giữa ban ngày, hắn cả đời này chỉ cam tâm tình nguyện để một người cưỡi lên đầu, chính là Nguyệt Nhi của hắn. Ngoài ra, bất kể là tiên ma hay vật thể đầy linh lực nào, hễ dám khiêu chiến địa vị bá chủ của Xích Diễm, hắn nhất định sẽ khiến đối phương biết thế nào là hoa nở đỏ rực. Quầng sáng vẫn không ngừng thu nhỏ, sắc mặt Xích Diễm cũng đang biến đổi từng khắc. Hắn đã tới cực hạn, mơ tưởng hoàn toàn diệt trừ nham thạch địa ngục này còn khó khăn hơn cả trấn áp 15 trọng thiên ngày trước. Nhưng không sao, hắn sắp thành công rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đợi sau khi diệt trừ hoàn toàn nham thạch địa ngục, hắn sẽ dùng một ngày còn lại từ từ hấp thu linh lực cùng pháp lực ẩn trong tinh hoa ấy. Hắn dám chắc, đến lúc gặp Nguyệt Nhi vào ngày mai, hắn sẽ như người thường, sắc mặt hồng hào. Nếu để Nguyệt Nhi biết hắn lại vì đối địch mà dốc toàn lực thế này, nổi giận một phen, hắn dám cá, nàng nhất định sẽ trừng phạt hắn, không cho ăn mấy ngày. Từ ngày có da thịt thân mật cùng Nguyệt Nhi, hắn như mở ra cánh cửa sắc giới, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện ân ái. Nếu vì chuyện này mà bị trừng phạt, há chẳng phải mất nhiều hơn được. Chỉ nghĩ đến khả năng bị cấm dục, Xích Diễm lập tức dâng trào sức lực, châm thêm một lần hỏa, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn hấp thu linh lực của nó. Một dòng máu tươi chảy ra từ khoang mũi hắn, sắc mặt đã xanh mét đến mức không thể hình dung, thành bại chỉ trong gang tấc. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, hắn sẽ thành công, chỉ cần không bị đứt kinh mạch mà chết, hắn sẽ có thể hấp thu toàn bộ pháp lực của đối phương để bù đắp hao tổn trong thân thể. Cuối cùng, dưới sự kiên trì cùng nghị lực không ngừng nghỉ của Xích Diễm, quang cầu đỏ rộng hơn một trượng phút chốc chỉ còn to bằng nắm tay. Địa ngục nham thạch nóng chảy, rốt cuộc đã bị hắn triệt để tiêu diệt. Phốp, một ngụm máu tươi từ tim phun ra, nhưng chuyện ấy lúc này không còn quan trọng nữa. Nhìn tinh hoa nham thạch nóng chảy to bằng nắm tay chậm rãi bay về phía mình, hắn chỉ cần từ từ hấp thu linh lực và pháp lực bên trong là đủ. Như thế, không chỉ có thể nhanh chóng thu quy linh lực cho bản thân, mà còn kịp thời bù đắp tổn thất cực hạn. Tới khi trời sáng ngày mai, trong người hắn sẽ có hơn 2 triệu năm pháp lực. Tơ máu dọc theo khóe môi nhỏ giọt xuống áo bào, nhưng giờ đây, ngay cả sức để nâng tay hắn cũng không còn. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn lặng lẽ chờ tinh hoa nham thạch nóng chảy cứu mệnh của hắn tiến vào thân thể. Thế nhưng, thứ hắn chờ lại không đến như dự đoán. Cảm nhận bất thường, Xích Diễm chậm rãi mở mắt. Khi trông thấy người đang sừng sững đứng trước mặt, hắn liền hiểu, kiếp nạn giữa hắn và Nguyệt Nhi cuối cùng đã đến, là hắn sơ suất, là hắn đánh giá bản thân quá cao. Cách chương